nhưng hắn mệt mỏi rồi. Mệt đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Xoay người định rời đi. Mạch Đinh bắt lấy tay hắn. Có phải nếu tớ không gặp Lữ Vĩ nữa cậu sẽ thấy khá hơn? Được rồi, vì cậu, nếu cậu không vui, tớ sẽ không gặp, thế đã được chưa? Ở trong lòng cậu, tớ chính là người như vậy. An Tử Yến bỏ tay Mạch Đinh ra. Ở trong mắt cậu ấy mình thực sự ích kỷ đến thế cơ à, cậu còn muốn như thế nào nữa? Quả nhiên Lữ Vĩ nói đúng. Ở bên cậu mệt mỏi quá. Mạch Đinh tức giận, biết rõ lời này sẽ làm tổn thương An Tử Yến. Nhưng vẫn bướng bỉnh nói ra. Cậu cũng muốn An Tử Yến cảm thụ được nỗi đau trong lòng mình. An Tử Yến phẫn nộ nhìn Mạch Đinh. Rốt cuộc mất đi lý trí. Mạch Đinh, cậu con mẹ nó thật không biết xấu hổ. Lời này vừa thốt ra. Hai người đều sửng sốt. Mạch Đinh nâng tay lên cho An Tử Yến một cái bạt tai vang dội. Khóc đẩy An Tử Yến ra rồi bỏ chạy. Trong phòng học trống rỗng chỉ còn lại An Tử Yến. Cậu cho là cậu khổ sở. Tớ sẽ dễ chịu, nghĩ một đằng nói một nẻo cũng có thể khiến người ta rất đau rất đau. Cậu thương tổn tớ, tớ làm cậu đau, là ai đang khóc, đánh thức cả thế giới? Là ai rên rỉ, liếm từng miệng vết thương? Cách chương.